Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 787 Dương danh vũ trụ giác. Ở nơi nào? Mà Quốc Kỵ lập tức hỏi. Tại Hà Tây Hành tụ hội, Viêm Nguyệt Dương mới trả lời xong cũng có cảm giác không đúng. Đây chẳng lẽ là muốn để cho Đại Hoàng Ca lại đi đắc tội với Hà Tây Hành tụ hội? Nghe được Tiểu Vũ Tị nói, Hà Tây Hành tụ hội, vị hội chủ kia rất cường đại. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng nói, Đại Hoàng Ca, chúng ta hay là nhanh đi ra ngoài đi, dù sao ta cũng không sao, người không cần lo lắng. Mà có kỵ trò Viêm Nguyệt dùng một cái an ủi ánh mắt, lúc này mới đối với Phong Hỏa ôm quyền nói, đa tạ Phong đạo chủ, cái này trước đó ta cần phải đi bàn bạc việc tư. Nghe được thần tộc cường giả thời gian ngắn không thể tới, Máu Kỵ không có vội vàng rời đi vũ trụ giác. Hắn tin tưởng Phong Hoàng cũng không cần thiết đi lừa hắn. Giữa hắn cùng Phong Hoàng không có thù oán, Phong Hoàng hẳn cũng không vô duyên vô cớ tới. Mặc Tiên Hữu tự nhiên. Phong Hoàng mặt mỉm cười vô cùng có phong độ. Viêm Nguyệt Dung nói, hắn sớm nghe Mặc Kỵ đi Hà Tây Hành tụ hội nhéo sự, với hắn mà nói không có lửa phần ảnh hưởng. Hà Tây Hành tụ hội vốn chính là một cái đổ máu địa phương, hội chủ An Tuyết Thịnh càng là cùng hắn lội danh, giống nhau là vũ trụ giác ngũ đại tiên đế bên trong. An Tuyết Thịnh không tại đây, Lãnh Nhậm ở chỗ đây. So với An Tuyết Thịnh, Lãnh Nhậm cũng không yếu bao nhiêu. Hắn rất muốn biết Mã Quốc Kỵ cùng với Lãnh Nhậm động thủ ai mạnh hơn. Tiên nhân nguyên bản chuẩn bị tán đi, trông thấy Mã Quốc Kỵ mang theo Viêm Nguyệt Dung đi hướng Hà Tây Hành tu hội lần nữa tụ họp tới. Nơi này là Hà Tây Hành tu hội, nếu như không có sự tình gì thì liền lan ra ngoài. Một cái tên nữ tử áo xám ngăn cản Mã Quốc Kỵ đường đi, nàng cũng không biết thành danh vàng thấu toàn bộ vũ trụ giác của Mã Quốc Kỵ. Ta đi tìm một người, Mã Quốc Kỵ tử tốn nói. Trước mắt nữ tử áo xám này để cho hắn có chút không thoải mái, toàn thân trên dưới mang theo một cái loại cực lặng la sát khí. Nữ tử áo xám này giết qua thật là nhiều người, mà lại là cơ hồ mỗi ngày đều giết. Con mắt của nàng nhịn người quang mang, thật giống như tất cả mọi người là người chết đồng dạng. Cút! Nữ tử áo xám lần thứ hai gọi Mã Quốc Kỵ cút, đồng thời toàn thân sát khí bốn phía. Mã Quốc Kỵ trong lòng rõ ràng, chỉ cần hắn quay người lại, lữ tử này liền đối với hắn hạ sát thủ. Vũ trụ giác quả nhiên là một cái hiếm thấy địa phương, nơi này không hề có đạo lý. Có thể nói hắn vẹn vẹn hỏi thăm một câu liền bị giết. Lần này thì Mã Quốc Kỵ ngay cả giải thích chẳng muốn giải thích, vừa mới giải bước đi vào, lữ tử này cũng tế ra trường kiếm. Mã Quốc Kỵ đưa một bàn tay vỗ ra, răng rắc, xương cốt thanh âm vỡ vụn vang lên. Nữ tử há miệng chính là một cái đạo huyết tiễn phun ra, cả người trực tiếp bị Mã Quốc Kỵ đánh bay, đâm vào trên hậu trận trong tường. Người phế đi tu vị của ta. Lữ tử áo xám gần như không dám tin tưởng nhìn chăm chăm Mã Quốc Kỵ, lần lớp phun một ngụm máu. Nàng cứ việc chỉ có tiên tôn sơ kỳ, thế nhưng nàng giết người như ngoé, tuyệt không nương tay. Không nghĩ tới hôm nay bị người ta một tay đánh bay, ngay cả tu vị toàn thân bị phế sạch. Giờ phút này làng linh lạc vỡ ra, thức hải tán loạn. Mà các chủ giết lệ sát lữ, trong đám người chuyển ra từng đợt một hơi lãnh khí thanh âm. Nữ tử áo xám này còn cầu ngó một cái tên liền kêu là lệ sát nữ. Ở trong Hà Tây Hành tu hội, lệ sát nữ tu vị không tính là cao, mới là tiên tôn sơ kỳ, nhưng mà làng giết người như ngoé, có thể nói là Hà Tây Hành tu hội bất cứ người nào đều không có nàng giết nhiều. Chỉ cần là tu vị so với nàng yếu hơn một chút. Không biết là Hà Tây Hành tu hội quy củ, đi trước Hà Tây Hành tu hội rất nhiều là chết bởi kiếm của nàng. Rất nhiều người cho rằng nàng tu luyện chính là sát nhân chi đạo, chỉ có không ngừng giết chóc mới có thể tăng đến đại đạo của nàng. Tì tì, mối thù của người đã được báo một nửa. Trong đám người, một cái tên loạn thiếu niên nhìn xem lệ sát lữ bị Mã Quốc Kỵ một tay hủy đi tu vị, kích động run rẩy. Hắn thời thời khắc khắc muốn giết chết nữ nhân điên cuồng này, thế nhưng thực lực hắn so với lệ sát lữ kém quá xa. Người dám phế tu vị của ta, người lại dám phế tu vị của ta. Lệ sát nữ giờ phút này y nguyên không thể tin được mình linh lạc bị hủy, thức hải bị xé, còn tại nhìn chằm chằm Mộc Kỵ thì thào nói, nơi này là hành tụ hội. Nàng chính là hành tụ hội lệ sát nữ, bây giờ bị người ta vế tu vị. Mộc Quốc Kỵ im lặng nhìn nữ tử áo xám, hắn thực sự không nghĩ ra nữ nhân này từ đâu tới cảm giác ưu việt. Nàng đều muốn giết người khác còn không cho phép người khác vế tu vị của nàng. Mặc các chủ, ta hành tu hội đích thực giết người địa phương, đó chính là muốn tới đi tu điện mới có thể. Mặc các chủ tiến ta hành tu hội, ngay tại ta hành tu hội giết người, hẳn là thực sự coi chính mình là vũ trụ đệ nhất sao? Một thanh âm có chút làm cho người ta sợ hãi chuyển tới đi theo là một lão giả sơi trước người Mặc Quốc Kỵ. Mặc Quốc Kỵ từ tốn nói, ta biết người, người chiến đấu xã hội muốn để cho ta muội muội trở thành tiên nô. Hiện tại ta tới đây gây phiền phức. Rất tốt. Mặc Quốc Kỵ xòe tay ra, bán nguyệt trọng kích xuất hiện trong tay hắn. Chiến đấu xã hội hắn liền nghe lão nhân giả này là ai? Lãnh Nhậm, Hà Thế Hành tu hội phó hội chủ. Ha ha. Lãnh Nhậm cười ha ha, trên mặt không có phần ý cười. Mặc Quốc Kỵ, ta hành tu hội mấy cái tên tiên đế đều không ở đây, ngươi hẳn là cho ta là hành tu hội liền sợ ngươi sao? Muốn đánh nhau, ta Lãnh Nhậm phụng bồi. Mặc Quốc Kỵ bình tĩnh nói, ta lặp lại lần nữa, ta đi tìm một người, nếu là người tránh ra, ta coi như là sự tình không có chuyện gì xảy ra. Nếu là tiếp tục ngăn đón vậy thì đừng trách ta động thủ. Không phải Mặc Quốc Kỵ không muốn đánh, mà là nơi này hắn chỉ có một người, còn muốn mang theo Viêm Nguyệt Sùng bằng không mà nói, hắn sớm một kích đánh ra ngoài. Hắn còn phát hiện ra Lãnh Nhậm trên thân tử khí vườn quanh, hiện như là người thọ nguyên sắp tới. Hắn không muốn cùng cái loại người này liều mạng. Lãnh Nhậm trên mặt trầm xuống, lời nói trong lòng hắn đồng dạng không muốn cùng Mặc Quốc Kỵ loại này lỗ mãng liều mạng. Hắn vừa mới tại đấu giáo hội đạt được một cái viên tiên giáp quả, có thể tăng 60 năm tuổi thọ. 60 năm này nếu như hắn có thể lợi dụng lợi ích, hắn nhất định có thể tìm được một cái bộ thích hợp cho hắn nhục thân đi đoạt xá. Một khi hắn đoạt xá, hành tu hội cùng hắn không có bao lớn quan hệ. Lúc này hắn có chút hối hận, hối hận không lên nhanh như vậy liền rời đi đấu giáo hội. Hắn hẳn là tiếp tục lưu lại đấu giáo hội chờ Mã Quốc Kỵ đi sau rồi mới đi. Mã Quốc Kỵ tại trong Lãnh Nhậm do dự một chút, đã mang theo Viêm Nguyệt Dung bước vào tầng thứ hai của tu điện. Hà Thế Hành tu hội đi tu điện cực kỳ rộng rãi, xung quanh càng là dùng thanh tinh bố trí tụ linh đại trận, thiên địa nguyên khí nồng đậm tới cực điểm, còn có một cái loại nhàn nhạt quy tắc ký tức trong đó. Mặc Kỵ khoảng trường nơi này đứng một hồi liền biết đây là nơi tu luyện tốt. Tại bốn phía đại điện có vô số cấm chế, trong mỗi cấm chế đều có người tu sĩ tu luyện. Ngoại trừ những tu sĩ tu luyện kia, còn rất nhiều tu sĩ nắm chặt pháp bảo ngồi tại đại điện vài chỗ lẫn nhau mà luận đạo. Trong đại điện có mùi máu tanh nhàn nhạt thở ra. Phiếp Nguyệt Dung nhỏ giọng tại Mặc Kỵ bên tai nói, ta nghe Tiểu Vũ tỷ tỷ nói nơi này là một nơi không hợp ý liền động thủ. Đừng nhìn hai người mới còn luận đạo thì tốt, có lẽ sau một khắc hai người kia sẽ tế ra pháp bảo đại chiến, cuối cùng sẽ có người vẫn lạc. Mặc Kỵ gật đầu, lập tức cầm ra mấy chục mài trận kỳ ném xuống nói, Nguyệt Dung, ngươi xem một chút nơi này có không có người bắt người trong đó. Mặc Kỵ trận kỳ ném ra xuống về sau, hành tụ hội đại diện có một chút trở lên trong sáng hẳn lên. Trong những cái cấm chế tu luyện, tu sĩ kia nhìn một cái gì cũng không sót, chính là hắn. Viêm Nguyệt Dung cơ hồ vừa vào mắt liền nhận ra cái tên nam tử cuồng phát kia. Mặc Kỵ thuận Viêm Nguyệt Dung hướng chỉ nhìn, quả nhiên là một cái gia hỏa toàn thân hiện lên đầy sát khí, tướng mạo phi thường hung hãn, xem xét chính là một kẻ hung ác. Chỉ là tu vị tại Mặc Quốc Kỵ trước mắt còn chưa đáng kể, vẹn vẹn chỉ là tiên vương đỉnh phong. Cứ việc tại hành tu hội tu luyện đều là ngoan nhân, Mặc Quốc Kỵ dùng trận kỳ trực tiếp xé mở đi tu điện, đông đảo tu sĩ bế quan về sau cũng không có người động thủ. Hùng ác không có nghĩa là ngốc, Mặc Quốc Kỵ dám tại hành tu hội xé mở cấm chế, nói rõ là một cái đỉnh cấp cường giả. Được, Mặc Quốc Kỵ lên tiếng giương tay trực tiếp bắt tới, răng rắc, tên nam tử này cấm chế trực tiếp phá toái. Một thời khắc Mặc Quốc Kỵ tiên nguyên thủ ấn nắm trên cổ nam tử này đem hắn đi ra. Ta tại hành tu hội bế quan chuyện gì trong tiên bối? Nam tử lúc đầu còn đang bế quan, Mặc Kỵ xé rách hắn cấm chế bế quan, đem hắn cầm ra, hắn còn không kịp phản ứng hoặc là nói hắn không có trông thấy Viêm Nguyệt Sung. Khi hắn sau khi nói xong đã nhìn thấy Viêm Nguyệt Sung sau lưng Mặc Quốc Kỵ, lòng lập tức toát lên một cái luồng hơi lạnh. Căn bản không chờ Mặc Quốc Kỵ hỏi thăm lập tức nói, tiền bối, ta lúc ấy không biết nữ tử này, cũng không biết nữ tử này cùng tiền bối quan hệ nguồn gốc. Tiền bối dạng này giết ta, táo lộc không phục, muội muội ta chiếc nhẫn ở đâu? Mặc Quốc Kỵ lạnh giọng hỏi. Bên trong thi thể bị ta hủy, còn đồ vật đều tại. Nghe được Tiểu Vũ tỷ thi thể bị hủy, Viêm Nguyệt Dung lần nữa khóc lên. Không đợi Áo Lộc nói xong, Máu Kỵ Tiên Nguyên bóp Áo Lộc trực tiếp hóa thành một cái bổng huyết vụ. Chúng ta đi. Máu Kỵ thu hồi chiếc nhẫn trực tiếp mang theo vành mắt sưng đỏ của Viêm Nguyệt Dung, tử sắc mặt tái xanh lãnh nhậm lướt ra bên ngoài. Cảm nhận được lãnh nhậm trên thần hôi bại tử khí, Máu Kỵ minh bạch lãnh nhậm vì cái gì không động thủ. Đây là càng phải chết sợ. Bằng không mà nói, lãnh nhậm cũng không e ngại thần tộc Ô Lễ. Vị Mạc tiền bối này thật cường đại, ngay cả Hà Tây Hành tu hội cũng không sợ. Hẳn là An hội chủ không ở đây. Ta khẳng định liền xem như An hội chủ ở đây, Mạc tiền bối cũng dám động thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Máu Quốc Kỵ y danh luyện chuyển khắp toàn bộ vũ trụ giác. Máu Quốc Kỵ dùng lửa ngày thời gian từ thiên ngoại thiên đạo tràng luận đạo đài giết tới Di Phi Thương hội, lại từ Di Phi Thương hội giết tới Hà Tây Hành tu hội. Muốn không biết Máu Quốc Kỵ cũng là khó khăn. Lửa lén hương về sau thì Máu Quốc Kỵ mang theo Viêm Nguyệt Dung cùng Phong Hỏa Kế Khô ngồi trong thiên ngoại tức lâu. Mạc tiên hữu khoái ý ân cửu, tâm không chắc trở, Kế Khô khâm phục không thôi. Bốn người vào chỗ về sau thì Kế Khô chủ động nói. Máu Kỵ lại đứng bưng chén rượu nói ra, ta tạ Phong đạo chủ cùng với Kế tiên hữu rộng lượng, không cho phép ta tại vũ trụ giác làm can. Hòa hòa kiệu tự nhiên sĩ nhân. Phong Hoàng cùng Kế Khô tự nhiên biết là Máu Quốc Kỵ nói sẽ êm tai, liền xem như hắn Phong Hoàng cùng Kế Khô đồng thời xuất thủ, Máu Quốc Kỵ lên làm như thế nào khẳng định vẫn muốn làm. Mạc tiên hữu khách khí, mời ngồi, Phong Hoàng vội vàng nói. Máu Quốc Kỵ lần nữa sau khi ngồi xuống trực tiếp hỏi, Phong đạo chủ, trước đó nghe được thần tộc cùng với Di Phi Thương hội cường giả đều không ở đây, không biết bọn hắn đi nơi nào. Chẳng những Di Phi Thương hội cường giả đều không ở đây, chính là Hà Tế Hành tu hội tiên đế cường giả khẳng định cũng không ở đây. Không phải vậy, hắn tại Hà Tế Hành tu hội động thủ tuyệt đối không chỉ là một cái lãnh nhậm. Chương 788: Thần tộc cường giả trở về. Mạc tiên hữu, có biết là sau đại tiên đế là cảnh giới gì không? Phong Hoàng không có trực tiếp trả lời Máu Quốc Kỵ mà nói, hỏi một câu không liên quan gì cả. Máu Quốc Kỵ gật đầu. Ngược lại, ta nghe nói qua hẳn là đạo đế đi. Không phải là nói Thái Thượng Thiên Tử Xương Lạc chính là một vị đạo đế sao? Áp đảo tất cả tiên đế. Phong Hoàng khinh thường nói, Tử Xương Lạc cũng chỉ có thể tại Thái Thượng Thiên một mẫu ba phần đất kia phách lối một chút. Hắn dám đến vũ trụ giác sao? Mạc tiên hữu đừng nhìn tại vũ trụ giác hủy đi luận đạo đài, đánh Di Phi Thương hội cùng Hà Tế Hành tu hội. Trên thực tế cường giả của vũ trụ giác có thể nhẹ nhõm cầm xuống, người cũng không dưới một tay số lượng. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ không cho rằng như vậy, cũng biết là Phong Hoàng không phải bắn tên không đích. Vũ trụ giác mạnh mẽ hơn, hắn khẳng định là có. Hơn nữa không chỉ là một muốn nhẹ nhõm bắt lấy hắn, vậy thì cũng quá coi thường hắn Máu Quốc Kỵ. Còn xin Phong đạo chủ chỉ điểm. Máu Quốc Kỵ trong lòng không cho rằng là như vậy, ngữ khí hay là rất khiêm tốn nói. Phong Hoàng gật gật đầu. Hắn lời mới nói có chút trực tiếp, chính là muốn nhìn một chút Máu Quốc Kỵ có thể thành hay không lớn lên. Nếu như Máu Quốc Kỵ phách lối cho rằng tại vũ trụ giác có thể xưng vương xưng bá, vậy hắn cũng không có tất yếu tiếp tục kết giao, bởi loại người này tuyệt đối là trưởng thành không nổi. Mạc tiên hữu, vũ trụ giác sở dĩ không có người xa tay với người, một cái rất là nhiều cường giả đều không ở đây, cái thứ hai là vũ trụ giác thế lực giao thoa bề bộn, tất cả quét tuyết trước cửa. Một chút thế lực ước gì người đại náo Di Vi Thương hội cùng Hà Thế Hành tu hội, đối thủ yếu bớt, thế lực bọn hắn liền sẽ bành trướng. Đây cũng là vì cái gì mà người hủy luận đạo đài, đối phó Di Phi Thương hội cũng không có người đi ra. Đối với Phong Hoàng lời nói, Máu Quốc Kỵ rất chi là tán đồng. Hắn tại Di Phi Thương hội động thủ thời điểm liền biết vũ trụ giác là một cái địa phương hiếm thấy dạng gì. Phong Hoàng tiếp tục nói, vừa rồi ta hỏi thăm người cảnh giới sau đại tiên đế, cảnh giới kia ta không biết, tuyệt đối không phải là đạo đế. Đạo đế nghe thì tựa hồ rất có cảnh giới, quá mức không rõ ràng, cùng tiên đế cơ hồ không có cái gì biến hóa về mặt bản chất. Nghe nói tiên đế viên mãn đằng sau chỉ có thu hoạch được thần vị mới có thể tiến vào một bước thêm. Mặc tiên hút thần khí, người hẳn đã nghe nói qua. Cứ việc báo kỵ cũng suy đoán tiên đế đằng sau không phải là đạo đế, đang nghe xong Vong Hoàng nói về sau, đối với cái này nhận biết càng rõ ràng, vội vàng nói: thần khí ta nghe nói qua, trong thiên ngoại thiên hành lang vũ trụ bích thường xuyên có thần khí xuống tới, nghe nói là siêu việt tiên khí. Phong Hoàng mỉm cười: vũ trụ bích xuống những cái thần khí kia chỉ có thể nói là rác rưởi, thậm chí ngay cả tiên khí cũng không bằng. Đương nhiên thần khí cùng với thần vị sở dĩ có thể bị biết cũng không phải là có người đi qua thần vị chi giới, mà là bởi vì vũ trụ bích rơi xuống những cái vật kia ẩn chứa tin tức. Lần này thì vũ trụ giác tất cả cường giả không ở đây là bởi vì có người ở trong hư không phát hiện một cái thần vị cường giả di tích. Nghe nói là nơi đó chẳng những cao cấp hơn công pháp chứng được thần vị thủ đoạn, còn có đỉnh cấp thần khí. Người nói từ sức nạc kia một dạng đi qua, bằng không mà nói vô luận là Di Phi Thương Hội, hội chủ Thiên Nhất Tát hay là Hà Thế Hành tụ hội An Tuyết Thịnh cũng không để cho người nhẹ nhõm ra khỏi vũ trụ giác. Đúng, Thiên Nhất Tát kia là một cái đạo đế. Người cho rằng cứ việc đạo đế không tính là một cảnh giới, nhưng ít ra ta không phải là Thiên Nhất Tát kia đối thủ. Báo có kỵ trong lòng lẫm nhiên. Hắn đều không phải là sợ đánh không lại Thiên Nhất Tát, mà là lo lắng Thiên Nhất Tát là một cái đạo đế, rất có tư cách để được vũ trụ giác khốn sát trận khởi động. Một khi vũ trụ giác khốn sát trận chế trụ hắn, hắn thật rất khó bỏ chạy. Xem ra hắn nhất định phải nhanh chóng bước vào tiên đế cấp độ, bằng không mà nói từ đầu tới cuối cũng chỉ là một cái con cờ. Đa tạ Phong đạo chủ chỉ điểm. Máu kỵ đứng lên liền ôm quyền nói. Phong Hoàng cười một tiếng nói ra: người ở trên luận đạo đài chém giết ô lễ kia là thần tộc thiếu chủ, một phương thiên tài có thể thôn vệ thần linh căn, thời khắc tịnh hóa thăng cấp chính mình linh căn. Thiên tài như này còn không có trưởng thành liền bị người giết, ta sợ. Phong Hoàng lời còn chưa dứt thì một cái đạo truyền tư phi kiếm rơi trên tay nghịch quán. Cứ việc mặc quốc kỵ tu luyện chính mình thôi diễn tinh hải thân quyết rất nhanh liền có thể phá vỡ được đạo phi kiếm kia cấm chế, hắn vẫn không làm như thế. Phong Hoàng thần niệm quét qua vào truyền thư phi kiếm, sắc mặt có chút khó coi chậm mặc xuống. Mặc quốc kỵ không tiếp tục do dự, chứ thần nạc thần niệm trực tiếp thẩm thấu qua, nhưng cấm chế kia lại là ở dưới thần niệm, hắn không có chút nào ngăn trở tác dụng. Truyền thư phi kiếm nội dung rõ ràng là bị Mặc quốc kỵ thấy, phía trên chỉ có một câu: xin mời Phong đạo chủ, vô luận thế nào cũng muốn lưu lại Mặc quốc kỵ kia lửa ngay. Ta thần tộc bốn tên đạo đế sẽ ở trong lửa ngày đuổi tới vũ trụ sắc. Mặc quốc kỵ trong lòng trầm xuống, một tên đạo đế đều là hắn ngưỡng vọng tồn tại, bốn tên đạo đế hắn có lẽ chỉ có thể chờ chết. Mặc dù biết dạng này, Mặc quốc kỵ y nguyên không nói gì, hắn muốn biết Phong Hoàng sẽ làm gì. Phong huynh, sự tình gì? Một bên Kế Khô nghi ngờ hỏi một câu. Phong Hoàng thở dài: một chút việc vặt. Đúng, Mặc tiên hữu, nếu là không bỏ mà nói, không bằng đi ta đạo chủ phụ uống một chén. Mặc quốc kỵ trong lòng thầm than, hắn biết Phong Hoàng lựa chọn rất bình thường, trong lòng vẫn có chút thất vọng. Lúc đầu hắn dự định đem Phong Hoàng xem như là bằng hữu, chuẩn bị chứng đạo tiên đế về sau liên tục tại vũ trụ giác đứng bằng gót chân. Phong Hoàng cùng hắn kết giao mục đích hiện nhiên là trước ném cái tự tại nói, đối với Phong Hoàng đó là lửa điểm không muốn tới. Mặc quốc kỵ đứng lên đối với Phong Hoàng cùng Kế Khô ôm quyền nói: cùng Phong đạo chủ Kế tiên hữu một phen tâm tình thu hoạch rất nhiều, lần này đã không quấy rầy Phong đạo chủ, chúng ta ngày sau gặp lại. Nói xong thì Mặc quốc kỵ xoay người rời đi, ngay cả lửa hơi không ngừng. Chờ một chút Mặc tiên hữu, ta trong phủ có một số vũ trụ bích thần khí, dù không tính là gì cũng có thể nhìn tới cảnh giới tiên đế một chút mánh khóe. Phong Hoàng tranh thủ thời gian kêu lên. Mặc quốc kỵ quay đầu trầm giọng nói: Phong đạo chủ, hảo ý ta xin tâm lĩnh, ta hiện tại có chút việc cần phải đi tìm một người, không biết Mặc tiên hữu muốn đi đâu. Biết Mặc quốc kỵ không lưu được thì Phong Hoàng hay là hỏi: bốn phía đi dạo đi. Câu nói xong thời điểm, Mặc quốc kỵ đem theo Viêm Nguyệt Sung ngay lập tức rời đi. Làm sao? Cảm nhận được Phong Hoàng sắc mặt có chút không đúng, Kế Khô lại hỏi một câu. Phong Hoàng nhíu mày nói: thần tộc để cho ta lưu lại Mặc quốc kỵ kia, bọn hắn trong lửa ngày sẽ tới vũ trụ giác, ta vẫn là xem thường thần tộc đối với ô lễ coi trọng. Ta lúc ban đầu là dự định kết giao một phen Mặc quốc kỵ, liền để cho hắn rời đi vũ trụ giác, chỉ cần Mặc quốc kỵ sau khi rời thần tộc chưa tới, sợ tình khác không liên quan tới ta, Không nghĩ tới ta chưa kịp để Ma Quốc Kỵ rời đi, thần tộc liền truyền tin tới uy hiếp ta. Phong Hoàng đích thực là muốn làm một cái phong hiểm đầu tư. Không nghĩ tới qua quá trình đầu tư của hắn chưa hoàn thành thì thần tộc liền cho hắn truyền thư phi kiếm. Hiển nhiên thần tộc đối với hắn bản tính rất rõ ràng, đối với ô lễ kia cũng là phi thường trọng thị. Cái khổ nghi hoặc nói, Ma Quốc Kỵ kia vội vã rời khỏi, có hay không là biết truyền thư phi kiếm nội dung? Phong Hoàng lắc đầu, đó tuyệt đối là không thể. Vừa rồi không gian trong thầm niệm mở rộng bá động, xem như là nếu có phi kiếm này có cấm chế cũng không phải đơn giản như vậy liền phá vỡ. Báo kỵ kia là cấp 7 tiên truyện sư cũng làm không được. Phong Hoàng sở dĩ nói như vậy là bởi vì trước đó mà có kỵ phá vỡ cú xuyên chiếc nhẫn cấm chế thời điểm, hắn cảm nhận mà có kỵ thần niệm mở rộng cùng động tác. Vừa rồi hắn căn bản không có cảm nhận được bất luận động tác thần niệm mở ra. Không cần để ý tới thần tộc, Phong huynh vừa rồi đã lưu Ma Quốc Kỵ là lưu không được, lại lưu mà nói, vậy thì phải cùng Ma Quốc Kỵ kia động thủ. Kế khô an ủi, Phong Hoàng chấp nhận kế khô lời không tiếp tục nói. Vừa rồi thì quá trình hắn quay xuống thần tộc truyền tin tới, hắn có thể giúp một chút nhưng hắn tuyệt đối không thể là vì thần tộc một cái phi kiếm cùng Ma Quốc Kỵ liều mạng đánh nhau. Tại Ma Quốc Kỵ xuống tức lâu, đồng thời thì một cái phi thuyền pháp bảo nhanh chóng tiếp cận vũ trụ giác. Phi thuyền pháp bảo có 4 người, cầm đầu là một cái tên nam tử trên mặt đen trắng đường vân, toàn thân sát khí lăng lệ, khí thế cường hãn, cơ hồ là muốn không gian xung quanh xé rách. Đây là thần tộc đạo đế cường giả Ô Vọng, hắn đơn thuần là ô lễ tổ tông, càng là ô lễ sư phụ. Vừa rồi chúng ta truyền thư phi kiếm cho Phong Hoàng, Phong Hoàng có hay không ngăn trở, ngược lại trực tiếp nói cho Ma Quốc Kỵ kia. Nói chuyện chính là một bên Ô Vọng cường lão giả, da mặt của hắn giống như là vỏ cây đồng dạng, thanh âm nói chuyện giống như là một cái thoát hơi. Quanh người của hắn khí tức vờn quanh, hiển nhiên tu vị không thể so với Ô Vọng thấp hơn. Ô Vọng lạnh lùng nói, bất luận kẻ nào giết ta thần tộc thiếu chủ cũng sẽ vội vã rời đi vũ trụ giác. Phong Hoàng người này ta hiểu vô cùng, hắn ưa thích ăn ý. Nếu như ta không có gì phát phi kiếm cho hắn, hắn nói không chừng sẽ kết giao với người này, sau đó để người này đi nhanh một chút. Ta phát tin cho hắn, hắn còn không có lá gan để lộ bí mật. Biết chúng ta lựa ngày mới tới, hắn sẽ lưu lại Ma Quốc Kỵ chỉ kia, chỉ ít là lựa canh giờ, vậy là đủ. Dám giết ta thần tộc thiếu chủ cùng ba tên tiên đế, ta cũng không đem người này nghiền xương tảnh cho thiêu đốt hồn phách. Ta Ô Vọng liền uổng công tu luyện nhiều năm như vậy. Đại Hoàng ca, có hay không là thần tộc cường giả tới? Ma Quốc Kỵ mang theo chính mình vội vã rời đi vũ trụ xác. Viêm Nguyệt Dung cũng cảm nhận có chút không đúng. Ma Quốc Kỵ gật đầu, đúng vừa rồi nội dung trên truyền thư vi kiếm kia là thần tộc để cho Phong Hoàng lưu ta nửa ngày thời gian, thần tộc bốn tên đạo đế sẽ tới. Viêm Nguyệt Dung nhẹ nhàng thở, còn tốt nửa ngày thời gian chúng ta hoàn toàn có thể rời. Ma Quốc Kỵ cười lạnh một tiếng nói, nửa ngày ta khẳng định, nếu có lửa canh giờ xem như là phi thường không tầm thường. Thần tộc đang lợi dụng Phong Hoàng ăn ý trong lòng, Phong Hoàng trông thấy lửa ngày hoặc là không toàn lực xuất thủ ngăn cản ta, chỉ cần có thể lưu lại ta lửa canh giờ, chẳng khác nào hắn sẽ trợ giúp thần tộc tận lực. Ta khẳng định không cần lửa giờ thì thần tộc xuất hiện tại vũ trụ giác. À, Phiêu Nguyệt Dung lúc này mới phát hiện chính mình quá mức non nớt, lập tức vội vàng hỏi, vậy chúng ta đi địa phương nào? Đi liệt cư. Ta có liệt cư ngọc sản, chỉ có tại liệt cư bước vào tiên đế về sau, ta mới có tư cách trở về cùng với những cái đạo đế kia luận đạo. Báo kỵ tế ra nặc không chu, mang theo Viêm Nghiệt Dung trực tiếp chui vào mình mông hư không, lát sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Chương 789 Chiến đạo đế. Báo kỵ rời đi không tới thời gian một nén nhang, một cái chiếc màu xám phi thuyền rơi vào bên ngoài vũ trụ giác. Là thần tộc Ô Vọng đạo đế cùng với Luân Mạt đạo đế, người trong phi thuyền mới hiện thân thì bên ngoài vũ trụ giác nhận ra được, mau để lại một bên. Thần tộc thế nhưng là thiên ngoại thiên vũ trụ mạnh nhất chủng tộc bên trong. Trong phi thuyền này, một lần đi qua bao quát Ô Vọng cùng với Luân Mạt bốn tên đạo đế. Mọi người đều biết là bởi vì việc gì. Thần tộc thiếu chủ Ô Lễ tại vũ trụ giác bị giết, thần tộc không phát ra bão tố mới là chuyện lạ. Ô Vọng mang theo giống như là một cái vỏ cây đồng dạng Luân Mạt đi vào vũ trụ giác, mà đổi thành bên ngoài thì hai tên cường giả lưu lại bên vũ trụ giác, hiện nhiên là vì phòng ngựa mà có kỵ đào tàu. Phong Hoàng gặp qua Ô Vọng đạo đế, Luân Mạt đạo đế, cơ hồ là tại Ô Vọng mới đi vào vũ trụ giác, Phong Hoàng liền cười rạng rỡ tới đón. Phong đạo chủ, không biết là Ma Quốc Kỵ kia còn đó không? Ô Vọng Ngữ khi có chút lạnh tùy ý đối với Phong Hoàng ôm quyền hỏi. Phong Hoàng thở dài nói, hắn quyết tâm muốn đi, ta không thể giữ hắn lại. Phong Hoàng là tại mà Quốc Kỵ rời đi vũ trụ giác hội lâu về sau mới hiểu được thần tộc tuyệt đối không muốn lựa ngày thời gian mà Quốc Kỵ vội vã rời đi, hắn đã đoán được phi thuyền vì kiếm truyền thư nội dung. Lòng hắn rất khâm phục mà Quốc Kỵ thế mà đoán được phi kiếm truyền thư nội dung, đồng thời trong lòng của hắn cũng là khinh bị thần tộc Ô Vọng. Nếu như không phát phi kiếm tới, hắn chỉ chờ trong lúc vô tình giúp thần tộc lưu lại mà Quốc Kỵ. Kỳ thật là Ô Vọng dự liệu không sai, Ma Quốc Kỵ giết Ô Lễ sau trước tiên muốn rời vũ trụ giác. Nếu không phải hắn ngăn Ma Quốc Kỵ sớm đã đi. Bởi vì hắn nói cho Ma Quốc Kỵ thần tộc cường giả tạm thời không tới, Ma Quốc Kỵ mới là lưu lại. Kết quả Ô Vọng vẽ rắn thêm chân, làm bay thẳng chuyển kiếm tới. Phi kiếm này vừa lúc bị Ma Quốc Kỵ nhìn thấy. Cái gì? Ô Vọng quanh thân sát khí lộ tung. Băng Hàn nhìn Phong Hoàng nói, hẳn là Phong đạo chủ cho là ta thần tộc nói chuyện thật giống như là đánh giấm đông dạng. Phong Hoàng trong lòng cười lạnh, ngữ khí y nguyên bình tĩnh nói, đạo đế lời ấy sai rồi, ta Phong Hoàng bất quá là vũ trụ rắc nhỏ nhỏ một cái đạo chủ, còn không có cách nào tả hữu người khác hành động. Nhưng mà ta Phong Hoàng cũng được coi là thần tộc tận lực vì, cũng không cầu Ô đạo chủ cảm tạ ta, cũng không dám tiếp nhận Ô đạo chủ lừa giận. Nói xong thì Phong Hoàng cũng đem một cái thủy tinh cầu ném cho Ô Vọng. Ô Vọng nổi giận hỏa diễm tỉnh táo một chút, hắn hiểu được Ô Vọng nói ý tứ. Người của thần tộc cường đại không sai, ta Phong Hoàng cũng không phải là người thần tộc ngươi, ta giúp ngươi là tình cảm, không giúp ngươi cũng không phải là chuyện lớn lao. Thần niệm của hắn rơi trên thủy tinh cầu, hắn thấy Ma Quốc Kỵ thời điểm đi, Phong Hoàng đích xác là lưu Ma Quốc Kỵ, đúng là lưu không được. Trông cậy mà Phong Hoàng cưỡng ép lưu lại Ma Quốc Kỵ, Ô Vọng biết cái này là không thực tế, mà lại là hắn cũng hối hận. Hắn biết là phi kiếm của mình để Ma Quốc Kỵ hạ quyết tâm rời đi. Hắn làm sao biết Ma Quốc Kỵ giết Ô Lễ không có lập tức đi? Nếu như biết hắn tuyệt đối không cho Phong Hoàng phi kiếm truyền tin. Vừa rồi là tâm ta quá gấp vì Ô Lễ bị giết quá kích động. Xin Phong đạo chủ nói cho ta biết Ma Quốc Kỵ kia đi nơi nào? Ô Vọng hít một hơi ôm quyền hỏi. Trong lòng của hắn có tam giang tứ hải vẫn nộ, không có bắt được Ma Quốc Kỵ loại này vẫn nộ cũng không có biện pháp phát tác ra. Phong Hoàng mặt mũi tràn đầy áy náy nói, Ma Quốc Kỵ kia đi tìm người. Không nghĩ tới hắn trực tiếp rời đi vũ trụ giác tế ra Nặc Không Chu, năm đó Âu Triệu Hà dùng rời đi. Không biết nào Phong đạo chủ biết Ma Quốc Kỵ là từ nơi nào tới. Ma Quốc Kỵ trước đó cho dù là Huệ đi Di Phi đang ký các, thần tộc cũng không để ý tới. Hiện tại Ma Quốc Kỵ giết Ô Lễ, Ô Vọng đương nhiên muốn điều tra Ma Quốc Kỵ. Phong Hoàng biết Ma Quốc Kỵ tới từ nơi nào, hẳn là rất tốt. Mặc dù hắn đoán trước được một chút, y nguyên nói, ta đây thật là không biết, ta cùng Ma Quốc Kỵ kia mới là hàn huyền mấy câu. Phong Hoàng rõ ràng Di Phi Thương Hội tuyệt đối điều tra qua Ma Quốc Kỵ lai lịch. Chỉ là hắn mặc dù không có cùng Ma Quốc Kỵ trở thành bằng hữu, cũng không muốn đi đắc tội cường giả như vậy. Ô đạo đế, Ma Quốc Kỵ kia lai lịch ta cũng điều tra qua một chút, hẳn là tới từ nhân tộc. Ô đạo đế chỉ là cần hỏi thăm tự xưng lạc để biết người này. Lãnh nhậm thanh âm kịp thời truyền tới. Nhân tộc, Ô Vọng hừ lạnh một tiếng. Nếu là hắn tới từ nhân tộc vậy thì nhân tộc cũng không cần tồn tại. Luân mặt, người triệu tập ta thần tộc đại quân trước san bằng Thái Thượng Thiên vũ trụ tiên thành, sau đó trực tiếp diệt Thái Thượng Thiên. Còn tiên giới, vậy thì liền xem như ta thần tộc lùi nhốt ra súc địa phương đi. Vâng, đi theo phía sau thì Ô Vọng tên vỏ cây già kia lập tức đáp. Không đợi vỏ cây già quay người thì trước đó ngăn ở cửa một cái tên thần tộc cường giả vội vã tới, nói với Ô Vọng, đại trưởng lão, vừa mới có tin tức tới, nói thấy Ma Quốc Kỵ kia đi liệt khư phương hướng, xem ra muốn trốn trong liệt khư. Rất tốt, đối phó nhân tộc sự tình tạm thời để sau, trước hết để Ma Quốc Kỵ kia bắt được rồi lại nói. Luân mặt, người trước đuổi theo, chúng ta liền tới. Ô Vọng thanh âm bằng lãnh. Vâng, Luân Mạc lên tiếng, phía sau đột nhiên có thêm một cái đôi cánh, hai cánh vung lên lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Tốc độ hắn nhanh nhất cho nên Ô Vọng mới khiến cho hắn đi trước ngăn Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ trong tay tới liệt khư ngọc sản địa đồ từ trên thân Ô Lễ lấy được. Lần này hắn tại vũ trụ giác thu hoạch xem như là phi thường phong phú, không nói gì phi thường hội tu được hơn 300 vạn thanh tinh cùng một đống tiên linh thảo. Ô Lễ trong giới chỉ thanh tinh cũng có cả 100 vạn, các loại bảo vật càng là nhiều không kể xiết. Một chút hộp ngọc hắn thậm chí còn không mở ra. Trừ cái đó ra, còn có 3 tên thần tộc tiên đế chiếc nhẫn. Những cái này hắn hiện tại không rảnh mà đi mở. Chờ đến liệt cư về sau thì tìm một chỗ an tĩnh nói. Nặc Không Chu là cửu phẩm phi hành pháp bảo, tốc độ cực kỳ cấp tốc. Ngắn ngủi một canh giờ thì Mã Quốc Kỵ liền từ trên ngọc giản thấy liệt cư vị trí ấn ký. Mã Kỵ nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn liệt cư giới thiệu vắn tắt, biết chỉ cần đi vào liệt cư dù là thần tộc cường giả toàn bộ đi vào cũng không nhất định tìm tới hắn. Đại Hoàng ca, còn bao lâu chúng ta có thể tiến vào? Viêm Nguyệt Dung dùng một câu còn chưa nói hết thì một cái đạo lăng lệ sát ý trực tiếp đánh về Mã Quốc Kỵ. Nặc Không Chu, dù là trên Nặc Không Chu có phòng ngự hộ trận tại dưới không gian áp chế cường bách kia, Viêm Nguyệt Dung cũng khó có thể nói tiếp. Không tốt, Mã Quốc Kỵ cùng với Ô Lễ chiến đấu qua còn giết 3 tên thần tộc cường giả, lúc này chỗ nào không biết là thần tộc đỉnh cấp cường giả tới đây. Nguyệt Dung tranh thủ thời gian khống chế Lạc Không Chu đi trước liệt khư, sau đó tìm một cái địa phương ẩn nấp trốn chờ ta. Nếu như ta chưa có trở về thì ngươi liền ở lại đó bên trong tu luyện. Một câu còn chưa hết thì Mã Quốc Kỵ liền xông ra Lạc Không Chu, bán nguyệt trọng kích vạch ra mấy cái vạn trượng kích mang đánh hướng người tới. Viêm Nguyệt Dung chưa kịp phản ứng thời điểm thì Lạc Không Chu bị cuồng bạo tiên nguyên khí tức xông ra bao xa. Nàng trong thần niệm đột ngột có nhiều hơn một cái đạo khống chế Lạc Không Chu thần niệm ký tức. Một cái viên liệt khư địa đồ ngọc giản rơi dưới chân nàng. Viêm Nguyệt Dung trong nháy mắt liền phản ứng lại. Nàng lưu lại đây chỉ là kéo Đại Hoàng ca giữ chân. Nàng không có chút do dự khống chế Lạc Không Chu nhanh chóng xông về liệt khư. Trông thấy Viêm Nguyệt Dung quả quyết rời đi, Mã Quốc Kỵ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm. Oanh, Mã Quốc Kỵ kích mang ở trong hư không vỡ ra một cái đạo màu bạc hư không vết tích. Chỉ là hư không vết tích này bị người ta đơn giản một quyền đánh nát, kích mang lộ bể ra. Trong hư không thật giống như là vạn hoa đồng lở rộ đồng dạng. Khó trách có thể giết được ta thần tộc 3 tiên tiên đế cùng thiếu chủ, quả nhiên có mấy phần đạm lượng. Bởi cái tên lão giả toàn thân giống như vỏ cây đồng dạng xuất hiện trước người Mã Quốc Kỵ. Hắn nói chuyện thanh âm thật giống như là một cái ống gió đồng dạng khó nghe vô cùng. Ở sau lưng hắn, một cái cặp cánh có thể thấy được đôi cánh kia, mới là hắn có thể cấp tốc đuổi tới này nguyên nhân. Mã Quốc Kỵ trong lòng trầm xuống, hắn có chút hoài nghi trước đó Phong Hoàng lưu lại hắn có là cố ý hay không. Nếu như không phải Phong Hoàng nói cho hắn biết thần tộc cường giả tạm không tới, hắn tại Di Vi Thương Hội lấy tới thanh tinh liền sẽ lập tức rời vũ trụ giác, sẽ không đi hà tây hành tu hội lãng phí thời gian. Bản đế luân mặt đưa người chiếc nhẫn giao ra, ta có thể cân nhắc có hay không mà tha cho người một lần. Để Mã Quốc Kỵ nghi ngờ là cái lão giả này thế mà không có tiếp tục động thủ, ngược lại để cho hắn giao chiếc nhẫn. Mã Quốc Kỵ vừa mới chuyển động ý nghĩ liền biết nguyên nhân là gì. Sao ả này đang kéo dài thời gian? Không phải hắn sợ chính mình mà sợ chính mình tiếp tục trốn. Nghĩ tới đây thì Mã Quốc Kỵ chỗ nào còn rông dài, bán nguyệt trọng kích hóa thành một cái mảnh đại mạc đánh tới. Một đạo trường hà chớp mắt rơi xuống, trường hà biên giới đi theo một cái vòng tà dương. Trọng kích tứ đạo thần thông, phía trước 3 đạo ý cảnh thần thông, Mã Quốc Kỵ cơ hồ là đồng thời thi triển. Hắn thức hải cường đại, thần niệm cường hoành. Cho dù là 3 đạo ý cảnh thần thông, với hắn mà nói là áp lực cũng không quá lớn. Luân mạc cứ việc chỉ đánh ra một cái quyền, mà lại vẹn vẹn phòng thủ một quyền. Mã Quốc Kỵ cũng rõ ràng hắn tiên nguyên hùng hậu, còn không bằng luân mạc. Nếu như luân mạc cường đại như thế, hắn ngoại trừ liều mạng bên ngoài không có cách nào khác. Bất quá hắn cũng không phải là thua. Hắn đại mà có thể huyễn hóa trở thành khốn sát trận. Trước đó trên luận đạo đài 3 tên tiên đế kia thực lực quá yếu, hắn đại mạc uy lực không hề hoàn toàn thi triển. Ngoại trừ đại mạc bên ngoài, hắn hay là thần thể tầng thứ 7 luyện thể giả, đương nhiên còn có đòn sát thủ cuối cùng thần niệm tam tiễn cùng sinh tử luân. Luân mặt là cường đại lại lo lắng hắn đào tàu, cái này cho rằng hắn thực lực đánh một cái chiết khấu dưới nhất chính là nhất phạt, hắn rất lớn có cơ hội xử lý luân mặt. Trong thế mà có kỵ điên cuồng động thủ, luân mặt hừ lạnh một tiếng, một cái gốc đại thụ xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Đại thụ dưới cây quét ngang tới, Mã Quốc Kỵ tuyển qua lĩnh vực từng khúc vỡ ra, hắn trường hàng vẹn vẹn rơi xuống một lửa liền bị rễ cây trực tiếp xé rách. Cường đại tiên nguyên bị phản vệ trở về, Mã Quốc Kỵ cảm nhận được thức hải của mình tê rần, kém chút nữa là một cái đạo tinh huyết phun ra. Ba đạo ý cảnh thần thông duy nhất hình thành chính là đại mạc. Chỉ là lần này Mã Quốc Kỵ đại mạc không có hình thành không giới hạn sóng lớn, mà là tạo thành ức vạn trận kỳ. Ức vạn kích mang hóa thành trận kỳ chui vào hai người chiến đấu không gian. Mà có kỵ không để ý, bán nguyệt trọng kích vung lên, lạc nhật nguyên bản trở thành tả sương bỗng hóa thành một cái vòng cự vô phách tinh cầu đánh xuống. Chút tài mọn, luân mặt cười lạnh một tiếng, đại thụ vỡ ra hình thành một cái đạo mộc sơn đánh về phía lạc nhật. Tinh cầu màu đỏ rơi xuống, máu kỵ lạc nhật ý cảnh còn chưa thành hình, liền trực tiếp tán loạn. Máu kỵ cũng nhịn không được, há miệng chính là một cái đạo huyết tiễn phun ra. Luân mặt đại thụ lần thứ hai đánh vỡ, hóa thành một cái mảnh thụ võng khóa chặt không gian xung quanh. Hắn khẳng định máu kỵ tại khi biết hắn chênh lệch đẳng cấp về sau sẽ bỏ chạy. Mà có kỵ không có ý niệm bỏ chạy, hắn chẳng những không bỏ chạy, ngược lại tiếp một bước, một đạo thần niệm tiện ý trực tiếp ngưng tụ ra, khí tức tử vong tràn ngập toàn bộ lưới lớn không gian. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.